Yêu Long Cổ Đế, chương 606, Đại Sư quả nhiên là Đại Sư A. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tô Hàn sờ lên mũi, đối với Nam Cung Ngọc lời nói, hắn thật đúng là có chút xấu hổ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cùng Nhất Đao Cung lại không có bao nhiêu quan hệ, cũng không thể đem này giá trị 100 tỷ linh thạch đồ vật vô ích đưa cho bọn họ A, 1000 ức. Cửu Thiên Lâu bên kia, nam tử trung niên mở miệng kêu giá. Đan phương cạnh tranh cơ hồ đều là vây quanh Doanh Vọng đại sư, không cốc đại sư hai người, nhưng giờ phút này, bọn hắn không lên tiếng nữa, chỉ là đối xử lạnh nhạt tương quan. Trang bị phù ấn, là này chút siêu cấp tông môn, chân chính tranh đoạt đối tượng. Nếu có thể luyện chế ra như thế 10 chuôi hủy diệt thần kiếm, đến lúc đó bị tông môn của mình trong đó cường giả nắm giữ cái kia chỉnh cái tông môn thực lực đều sẽ tùy theo tăng lên dữ dội. Cùng cấp bậc ở giữa, mong muốn đem đối phương đánh giết rất khó, nhất là đến Long Hoàng cảnh, nhưng nếu có loại vũ khí này ra thân, vậy liền thật sự có khả năng, đem đối phương cho thuấn sát. Cái này là cao giai vũ khí chỗ kinh khủng, một kiếm phía dưới, hủy thiên diệt địa, Doanh Vọng không cốc trước đó cái kia đan phương, lão phu không cùng các ngươi tranh đoạt, giờ phút này vũ khí phù ấn, các ngươi tốt nhất đem miệng cho lão phu nhắm lại. Bá khí lời nói, bỗng nhiên theo số 33 bao xương trong đó truyền ra. Lời này mang theo mệnh lệnh, mang theo hừ lạnh, càng là mang theo đến cực hạn bá đạo truyền khắp toàn trường, đè xuống rất nhiều thanh âm. Tất cả mọi người, đều tại đây khắp ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia số 33 bao xương trong đó màn ánh sáng tản ra, có một tên có tới cao hơn 2 mét, nhưng dáng người lại là cực kỳ khôi ngô, có thể khuôn mặt vô cùng già nua áo đen lão giả, đang chậm rãi đứng dậy. Tại ông lão mặc áo đen này trước ngực chỗ, khắc họa lấy một cái huy chương ấn ký, cái kia ấn ký, là đao kiếm đụng vào nhau. Đào Vân Đại Sư, quả nhiên, ta liền biết Đào Vân Đại Sư nhất định sẽ ra tay, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà như thế. Bá khí, làm luyện khí Đại Sư có như thế chí bảo vũ khí phù ấn xuất hiện, như Đào Vân Đại Sư không tranh đoạt cũng là có chút không nói được. Bất quá tại sao không có nhìn thấy Mệnh Hoàng Đại Sư cùng Thần Dụ Đại Sư? Lão giả này hiện thân, lập tức đưa tới rất nhiều tiếng nghị luận, hiển nhiên hắn thân phận, tất cả mọi người biết được. Mà đối với hắn như vậy hô quát, không cốc đại sư mỉm cười, lắc đầu không nói. Nhưng Doanh Vọng đại sư cũng có chút nghe không nổi nữa. Vũ khí này phù ấn, lão phu ban đầu cũng không có ý định tranh đoạt, có thể ngươi lại tính là thứ gì cũng dám đối lão phu hô quát. Ngươi đã mong muốn, ta đây liền giúp một chút ngươi, 1500 ức. Doanh Vọng ta rãnh mô phỏng đại gia. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ Doanh Vọng. Hắn chỗ nói ra ngữ, nhường Doanh Vọng ngây ngần cả người, nhường Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc ngây ngần cả người, nhường ở đây hết thảy mọi người, đều ngây ngần cả người. Chuyện này, cũng là đại sư, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Người không hiểu, Nam Cung Ngọc lắc đầu nói. Doanh Vọng đại sư cùng Đào Vân đại sư, phảng phất là đời trước đối thủ một mất một còn, không tin, ngươi chờ xem đi. Quả nhiên, Doanh Vọng kịp phản ứng về sau, nắm lấy bên cạnh trên bàn một cái bình rượu liền trực tiếp ném đi ra. Mô phỏng dẫn ta đại gia, ta còn phát thảo đại gia đâu, Doanh Vọng đại sư quát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn mở miệng lần nữa làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Hắn thân bên trên cái kia trước kia chỗ có tiên phong đạo cốt, đại gia phong phạm toàn bộ biến mất, giờ phút này cùng Đào Vân đại sư hai người, giống như là hai cái bát phụ chửi đồng. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, tại hắn trong ấn tượng. Đại sư, hai chữ này, vốn là loại kia một thân chính khí, ngay thẳng bất khuất biểu tượng. Nhưng thời khắc này Doanh Vọng cùng Đào Vân, thật là đem Tô Hàn trong lòng đối với. Đại sư, hai chữ này ý tứ trọng tân định nghĩa một phen. Toàn bộ đấu giá hội tại lúc này hoàn toàn ngừng lại, Vân Thiên Thiên lộ ra bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng là nghe nói qua hai người này tính tình. Đào Vân đại sư đem bình rượu kia bắt lấy, bịch một tiếng bóp nát, chợt quát. Cẩu vật ngươi tin hay không lão tử mang theo Vũ Thần Sơn bên trên 100 vạn đệ tử đi đem ngươi Đan Thần Sơn phá hủy. Ngươi cho rằng liền ngươi có đệ tử, lão tử, bản đại sư cũng có rất nhiều. Doanh Vọng quát, ngươi nếu dám tới ta liền để ngươi Vũ Thần Sơn đệ tử toàn bộ nuốt vào xương độc tiêu chảy kéo lên cái 3 ngày 3 đêm. Đám người, khụ khụ, hai vị đại sư cái kia, ngươi im miệng, ngươi im miệng, Vân Thiên Thiên bản muốn mở miệng lại bị Doanh Vọng đại sư cùng Đào Vân đại sư chăm miệng một lời cắt ngang. Rơi vào đường cùng, Vân Thiên Thiên hai tay ôm ngực dứt khoát cũng mặc kệ. Nàng mặc kệ, lại không người dám quản, cũng không ai nguyện ý quản. Hai người lẫn nhau chỉ đối phương mũi, mắng trọn vẹn nửa canh giờ cuối cùng tựa hồ là mệt mỏi, rốt cục dừng lại, nhưng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, lại là mắng nửa canh giờ, này mới dừng lại. cả hai mắng nhau bên trong, cơ hồ đều không có tái diễn lời nói, đêm này Long Võ Đại Lục hết thảy có thể lời mắng người gần như toàn bộ đều mắng lên, cũng thật là nhường này mọi người tại đây mở rộng tầm mắt. Thậm chí có không ít người bị khí thế của bọn hắn dẫn động, kém chút cũng đi theo mắng lên, bất quá nghĩ đến thân phận của mình, lại là vội vàng ngậm miệng lại. Cuối cùng, cho đến Vạn Bảo Các cường giả ra mặt, hai người mới chịu bỏ qua. Xem điệu bộ này, nếu là không ai ngăn cản, đoán chừng đều có thể mắng trước 3 ngày 3 đêm. Mắng chiến dừng lại, đấu giá hội tiếp lấy tiến hành. Doanh Vọng đại sư trước đó cũng chính là cố ý dồn khí một thoáng Đào Vân đại sư mà thôi, hắn đối luyện khí cũng không có hứng thú gì, cũng không có phương diện kia thiên phú. Có lẽ là mệt mỏi thật sự, mắng xong sau, Doanh Vọng đại sư liền ngồi trên ghế, không lên tiếng nữa. Mà Đào Vân đại sư thì là nói, 2000 ức ai dám cùng lão tử tranh, nếu là dám có người tiếp tục kêu giá, lão tử đem hắn 18 bối tổ tông đều theo trong phần mộ móc ra mắng. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là thân thể chấn động một cái, quả nhiên không ai còn dám đấu giá. Bất quá theo cái kia số 31 bao xương bên trong, lại có âm thanh truyền đến. Vân tiểu thư, lão phu nghĩ hỏi một câu, tiếp xuống 4 kiện vật phẩm đấu giá, có phải hay không cũng đều là trang bị phù ấn. Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, có chút lưỡng lự, này có chút hỏng đấu giá hội quy củ. Bất quá tại Tô Hàn gật đầu về sau, Vân Thiên Thiên liền yên tâm, lập tức nói. Hoàn toàn chính xác đều là trang bị phù ấn, vậy thì tốt này hủy diệt thần kiếm vũ khí phù ấn, nhường cho Đào Vân lão thất phu cũng không phải không thể. Thanh âm kia hạ xuống về sau, liền trở nên yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Vân thì là tại cái kia mộc chùy tiếng thứ 3 hạ xuống về sau, phách lối mắt nhìn số 31 bao xương, lại đắc ý hướng Doanh Vọng đại sư nơi đó trợn trắng mắt, lúc này mới ngồi xuống. Đối với tính cách của hắn, đám người cũng thật sự là sợ. Nghĩ đến cái kia Mệnh Hoàng đại sư cùng Thần Dụ đại sư cũng thật là không nguyện ý cùng dây dưa, tăng thêm phía sau mấy món vật phẩm đấu giá, đều là trang bị phù ấn, cho nên mới không có mở miệng. Nhưng mà, làm kiện thứ 2 trang bị phù ấn cầm sau khi đi ra, hai vị này đại sư rốt cục tức giận rồi. Cũng không phải là bởi vì này trang bị phù ấn không tốt, mà là tại Vân Thiên Thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, Đào Vân đại sư lại là đứng lên. 2000 ức lão phu muốn, ai dám cùng lão phu tranh đoạt, lão phu đem ngươi 18 bối tổ tông theo trong phần mộ đào. Đào bà ngươi cái chân, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.